Chương 78, xiếc xe đạp. Trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc nói, ga ra phụ cận phải có chìa khóa xe. Không thể nào đâu, Mì Ra Mô Tổ Dày nói. Tin tưởng ta là được rồi, đưa cây súng lục cho Tạ Cách Sẻ ạ, Lưu Húc nói. Hiển nhiên cái kia hàng ngàn con tử thể đều là hướng về phía chúng ta mà đến, coi như hiện tại không phải phát ra âm thanh cũng rất khó tách ra bọn họ. Lẽ nào ngươi trong túi lựu đạn là ngồi không sao, Tạ Cách Sẻ ạ hừ nói. Tạ Cách Sẻ ạ vừa nói như vậy, Lưu Húc liền nghĩ đến biện pháp, cho nên hắn liền làm cho các nàng bốn cái cùng với chính mình đi hướng Gaza. Nhìn càng ngày càng tới gần trên 100 con tử thể, năm người kỳ thực đều rất sợ, bất quá đều giả bộ rất bình tĩnh. Mà khi cách này chút tử thể không đến 100 mét lúc, Lưu Húc liền nhổ lựu đạn bỏ túi bảo hiểm, chợt ném về phía bên phải. Oanh nổ rung trời qua đi, hầu như cả tòa trong học viên tử thể đều dựng lỗ thai lên, đại bộ phận còn gào khóc kêu loạn chạy tới phát sinh nổ địa phương. Lưu Húc chung quanh bọn họ tử thể cách thanh nguyên gần nhất, cho nên bọn họ chạy nhanh nhất, mấy cái tử thể đều cùng mấy người bọn hắn sượt qua người, thậm chí còn đụng vỡ Mỹ Gia Mô Tô Dày. Thành công dẫn dắt rời đi tử thể chú ý lực phía sau, Lưu Húc liền mang theo bọn họ chạy tới Gaza. Đi vào Gaza, bọn họ liền thấy rất nhiều chiếc xe đẩy, bất quá tìm không được chìa khóa xe lời nói, cho dù có xe đẩy cũng không làm nên chuyện gì. Ở Gaza trước rừng chỉ chốc lát, Lưu Húc liền dùng tay ra hiệu làm cho các nàng tới trước xe cụ gì, chính hắn thì tại Gaza bên cạnh dục dịch, cũng quan sát đến những cái này đi tới đi lui tử thể. Tử thể đại bộ phận là học sinh, bất quá Lưu Húc vẫn là thấy được vài cái lao sư bộ dáng tử thể. Chọn bên trong một người mặc nhãn hiệu Tây Trang tử thể, Lưu Húc liền tráng bắt đầu lá gan đi tới trước mặt nó. Vây quanh tử thể đi một vòng, thấy nó bên phải túi tiền phồng, còn cực kỳ bất quy tắc, Lưu Húc liền đoán được bên trong chắc là một chuôi chìa khóa. Hít sâu một hơi, cùng tử thể một khối đi về phía trước, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí kéo ra tử thể túi tiền, cũng thấy được một chuôi chìa khóa, Lưu Húc càng là xác định trong đó một bả là chìa khóa xe. Năm chìa khóa chậm rãi kéo ra ngoài, đồng thời, Lưu Húc còn thường thường nhìn chằm chằm tử thể cái kia máu me đầm địa mặt mũi, chỉ sợ nó đột nhiên phát động công kích. Đây là một chuôi chìa khóa, rất khó cam đoan sẽ không phát ra âm thanh, cho nên ở chìa khóa ly khai tử thể túi tiền cái kia phút chốc, cân nhắc cái chìa khóa đột nhiên đụng vào một khối. Ken ken ken, chìa khóa tiếng đánh tuy là rất nhỏ tiếng, nhưng là đầy đủ đưa tới chung quanh tử thể, mà đáng sợ nhất là bị trộm đi chìa khóa tử thể gào khóc kêu loạn đem Lưu Húc gục, mở miệng liền cắn về phía Lưu Húc cái cổ. Một cái cơ linh, Lưu Húc liền chợt bạt thương cắm vào tử thể miệng cũng nổ súng. Phanh đẩy ra tử thể, thấy có hơn 10 cái tử thể vây lại, Lưu Húc liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy về phía Gaza. Tiếp nhận chìa khóa, xì dù cả mạ dỉ quạ liền vội la lên, ta không biết là chiếc xe đó ai chìa khóa xe trên co xe nhãn hiệu, sau đó ngươi đi tìm loại này xe là được rồi. Tạ Cách Sẻ ạ khinh bỉ nhìn xì dù cả mạ dỉ quạ. Nhìn chìa khóa xe chính phản mặt, xì dù cả mạ dỉ quạ liền kêu, là vâng đúng bảo mạ bẩm hẳn không có vài các ngươi cũng giúp ta tìm một cái xạ hệ cổ, ngươi theo ta phụ trách phòng thủ. Nói. Lưu Húc liền bên trái tay trái mỗi bên nắm lấy một thanh súng lục canh giữ ở Gaza trước. Đứng ở Lưu Húc bên cạnh, nắm chặt một đao bờ sủ gì mà xả hệ cổ liền về mép, nói, Húc, ta liền nghĩ tới ngươi đã từng nói với ta lời nói, chính là ngươi nói qua người trong lòng bầu không khí không lành mạnh có đôi khi cũng có thể dùng đến bảo hộ đồng bạn. Ha ha, hôm nay ta xem như là triệt để cảm thấy, mà ta cực kỳ thích loại cảm giác này. Có thể sử dụng bạo lực, lại có thể bảo hộ đồng bạn, lương toàn kỳ mỹ. Nổ súng bắn chết hai tử thể, Lưu Húc lên đường, tiếng thương sẽ đưa tới càng nhiều hơn tử thể, cho nên ngươi bây giờ là chủ lực. Có thể đánh ra, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Cảm ơn quan tâm. Mỉm cười, bật xù gì mà xạ hệ cô rồi xoay người về phía trước đi. Một cái nhảy cũng hung hăng múa dưới một đao, bật xù gì mà xạ hệ cô liền giết chết một cái con tử thể. Vững vàng sau khi hạ xuống, không phải cần nghỉ ngơi bật xù gì mà xạ hệ cô liền nhằm phía con thứ hai tử thể. Sau 5 phút. Thấy tử thể càng ngày càng nhiều, Lưu Húc liền quay đầu hỏi, còn không có tìm được xe sao, đang ở tìm A nhanh lên một chút, tử thể đều chạy qua bên này tới thấy bật sủ gì mà xạ hệ cổ có chút cật lực. Lưu Húc thẳng thắn thu hồi súng lục, cầm lấy một bên sẻng liền đi về phía trước. Một sẻng chém xuống vừa chết thể đầu, Lưu Húc liền thuận thế múa dưới sẻng, tử thể đầu tựa như bóng mềm vậy bay ra ngoài. Dường như ta có đánh gôn tiềm chất. Đáng tiếc không có vào động. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ cười nói. Bật xù gì mà xả hệ cổ rồi xoay người về phía trước, chợt nhảy lên phía sau liền tả hữu chân mỗi bên đá văng ra một con tử thể, cùng sử dụng một đao chém chết phía trước một con nhào tới tử thể. Giết chết tả hữu hai bên tử thể phía sau, thở hổn hển bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, thực sự được nhanh một chút, thể lực tiêu hao nha nha nghiêm trọng. Được rồi, nên lên xe, nghe được dậy Mỹ giả mổ tổ tiếng la, Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ sẽ cùng lúc nghiêng đầu qua chỗ khác, bọn họ liền thấy lái hồng sắc BMW đút xỉ rủ cả mạ dĩ quả đang chở mì giả mổ tổ giày tạ kịch xạ lái ra Gaza. Xỉ rủ cả mạ dĩ quả nguyên vốn còn muốn dừng xe, nhưng khi nhìn đến bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rầm rạp chẳng trị tử thể, những thứ này tử thể còn loạn choạng mà bước qua đây, xỉ rủ cả mạ dĩ quả liền dứt khoát không xe đỗ, chỉ là thả chậm tốc độ xe. Kéo hai người bọn họ lên xe ngồi ở phía sau mì giả mổ tổ giày cùng tạ kịch xạ đồng thời đẩy cửa xe ra cũng vươn tay. Bắt lại giấy mì giả mổ tổ tay, Lưu Húc liền chui vào trong xe, mà bật sủ gì mà xả hệ cổ đã cầm lấy tạ kịch xạ tay chui vào. Đều sau khi lên xe, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc xỉ rủ cả mạ gì quả liền chợt đạp chân ga đi phía trước cuồng phong, một con lại một con tử thể đã bị đụng vỡ, mà những thứ khác tử thể đang nghe tiếng xe phía sau vẫn là xông lại, căn bản cũng không biết chết là gì. Hoặc có lẽ là chúng nó đã sớm chết rồi. Nhìn cái kia cơ hồ bị tử thể phá hỏng cửa trường học, xì rủ cả mạ gì quả kêu lên, ngồi xong đã leo đến chỗ cạnh tài xế Lưu Húc lên đường, tỉ tỉ, không cần lo cho nhiều lắm, ngược lại chỉ để ý xông là được. Ở Lưu Húc cổ vũ dưới, xì rủ cả mạ gì quả càng thêm không sợ, cho nên hắn đã đem đạp cần ga tận cùng, cũng chăm chú nhìn cái kia hầu như hợp thành vách tường tử thể. Nếu như đem xe đẩy tỉ dụ thành bạo lĩnh, chết như vậy thể chính là đảm bảo linh. Một con lại một con tử thể đã bị mã lực 10 phần bảo mã bẩm đánh bay, mà xì rủ cả mạ dĩ quả còn không ngừng chuyển động bánh lái, lấy bảo đảm bảo mã bẩm không phải lại bởi vì áp đến nhiều lắm thi thể mà lật rơi. Thuận lợi lao ra học viên phía sau, xì rủ cả mạ dĩ quả liền hướng tử thể thiếu đường phố lái đi. Sang chủ thị trong đảo cơ bản đều là tử thể thiên hạ, muốn tiếp tục sống nhất định phải đến đảo bên ngoài, cũng chính là muốn đi qua Đại Kiều, bất quá Lưu Húc biết lúc này tất cả mọi người hướng Đại Kiều vào tới. Hiện tại Đại Kiều phụ cận đường hẳn là đều lấp kín, cho nên hắn để xỉ dù cả mạ dĩ quả tìm một an toàn địa phương nghỉ ngơi. Xỉ dù cả mạ dĩ quả có thể nghĩ tới an toàn địa phương cũng chỉ có dĩ cả mì nà mì ra, cho nên hắn liền chạy hướng nam dĩ cả ra, trên đường còn đánh bay không dưới chăm chỉ là tử thể. Đến rồi dĩ cả mì nà mì trước ra môn, tiếp nhận chìa khóa Lưu Húc liền mở cửa sắt ra, cũng ở xe đẩy lái vào phía sau khóa lại cửa sắt.